ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Tuần của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 115: Mời con lệ quỷ. Cục trưởng La nhíu mày nói: "Một mình cậu có được không đấy?" Lâm Hiểu Phong thấp giọng nói: "Cảnh sát lưu lại cũng không giúp được gì đâu, ngược lại sẽ vướng chân vướng tay." "Ờ, cậu sẽ không sao chứ?" Cục trưởng La vẫn cảm thấy không yên tâm, bất quá ông ta cũng hiểu, đối mặt với mấy sự kiện thần quái, đừng nói cảnh sát vũ trang, ngay cả bộ đội đặc công tới cũng không giải quyết được vấn đề. Sau khi điều những cảnh sát kia đi, Cục trưởng La nói: "Tôi cũng xuống núi trước, chờ cô gái kia tới, tôi sẽ bảo người đưa lên đây." Sau khi Cục trưởng La rời khỏi, Lâm Hiểu Phong đi đến bên dưới gốc cây đại thụ, trầm điếu thuốc, đứng trong chiếc quan tài. Hoàn cảnh này nếu là người thường, xem chừng đã bị dọa cho đến té xỉu. Khắp nơi tối đen như mực, đằng trước cách đó không xa còn có một bộ quan tài quỷ dị. Lâm Hiểu Phong một mình đứng đợi ở đây khoảng 3 tiếng, chẳng mấy chốc đã 10 giờ khuya. Xa xa có 2 bóng người đang chậm rãi đi tới. Cục trưởng La cầm đèn pin đi trước, Hạng Chu phía sau lưng ông ta đi theo. "Chính là nơi này." Hạng Chu vừa đến nhìn thoáng qua chiếc quan tài bằng đá. "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Hạng Chu đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào quan tài, nói lại mọi chuyện từ đầu tới cuối. Chờ Lâm Hiểu Phong nói xong, Hạng Chu gắt gao nói: "Thập tử thuật." "Cục trưởng La, ông về trước đi, cứ giao nơi này cho chúng tôi." Lâm Hiểu Phong nói với Cục trưởng La: "Ờ, được rồi, có chuyện gì lập tức gọi cho tôi." Cục trưởng La tự biết mình ở lại đây cũng không giúp được gì, xoay người xuống núi. Ông ta vừa khuất bóng, Hạng Chu nhìn thoáng qua quan tài đá mở miệng hỏi: "Lâm Hiểu Phong, việc này ngươi thấy sao?" "Quan tài đá này nếu giữ lại, trước sau gì cũng sẽ gây họa, phải mở nó ra tiêu diệt tà sát bên trong." Lâm Hiểu Phong có chút do dự nói. Hạng Chu nói: "Ngươi biết thập tử thuật sao? Làm vậy có nguy hiểm gì không?" "Thập tử thuật thực không đơn giản," Hạng Chu nói. "Tuy ba hồn bảy phách của người này đã bị phân tách, biến thành 10 con lệ quỷ, nhưng 10 con lệ quỷ này vẫn có thể hợp lại cùng nhau." Hạng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Trừ phi ngay từ đầu chúng ta tìm ra mệnh hồn trong số tam hồn, chính mệnh hồn đã biến thành lệ quỷ, chỉ cần giết chết nó, chúng sẽ không thể hợp lại với nhau." "Người với Cục trưởng La quan hệ tốt lắm sao? Sao phải liều mạng hỗ trợ?" Hạng Chu thắc mắc. "Cũng chỉ là quan hệ bình thường. Bất quá nếu giải quyết xong chuyện này, ông ta sẽ trả tôi 5 vạn. Lâm Hiểu Phong cười hắc hắc đoạn nói: "Ngươi bị bệnh à?" Hạng Chu vừa nghe lập tức dùng tay sờ lên trán hắn, vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong. "Có mỗi 5 vạn, người biết nguy hiểm thế nào không? Ta không muốn nhìn thấy người chết vì mấy đồng bạc lẻ này đâu. Đi thôi." Nói xong, Hạng Chu liền túm tay của Lâm Hiểu Phong, xoay người muốn kéo hắn rời đi. Lâm Hiểu Phong vẫn đứng im tại chỗ, lắc đầu nói: "Tôi làm việc này cũng không phải hoàn toàn vì 5 vạn đó. Nếu tôi rời khỏi đây, trong lòng sẽ không được thoải mái." "Không được thoải mái? Vì sao?" Hạng Chu buồn bực hỏi. "Từ khi còn học tiểu học, sư phụ đã dạy tôi, thân là người học đạo, cần phải coi việc bảo vệ tính mạng người khác là nhiệm vụ của mình." Lâm Hiểu Phong nghiêm mặt nói. Hạng Chu ngây ngốc nhìn Lâm Hiểu Phong. Ngươi nói mê sảng cái gì đấy? Nếu ai cũng như ngươi, không biết đã chết từ đời tám hoánh nào rồi. Lâm Hiểu Phong gãi đầu nói, những lời này sư phụ của tôi cũng cảm thấy vô nghĩa. Bất quá trong quan tài đá phong ấn 10 con lệ quỷ, nếu hôm nay chúng ta rời đi, về sau có người không cẩn thận lại đào nó ra, chỉ sợ sơn thôn trong vòng 10 km gần đây đều sẽ bị nó giết sạch. Mấy thứ nguy hiểm thế này đem chôn vùi có được không? Nếu lệ quỷ chỉ muốn tìm một người báo thù, Lâm Hiểu Phong còn có thể giúp. Thế nhưng gia hỏa trong quan tài đá này lại không đơn giản như vậy. Nếu nó thoát ra ngoài sẽ điên cuồng tàn sát, mà xung quanh đây cơ hồ cũng có đến cả ngàn thôn dân. Chắc chắn Lâm Hiểu Phong sẽ không đành lòng bỏ đi. Hạng Chu đứng ngay tại chỗ, nhìn qua Lâm Hiểu Phong hé miệng nói, người... Cô nguyện ý hỗ trợ là tốt, nếu không muốn tôi cũng không ép. Lâm Hiểu Phong ôm quyền nói, ê, thật đúng là đồ ngốc. Hay chờ thêm mấy ngày liên hệ với một vài cao thủ nữa cùng nhau bàn bạc rồi mới tính. Hạng Chu hỏi. Bầu trời vốn đang kéo mây đen dày đặc, lúc này bỗng thủng ra một lỗ, ánh trăng xuyên qua chiếu thẳng xuống quan tài đá. Trong quan tài phát ra tiếng ầm ầm. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói, xem chừng gia hỏa bên trong chờ không nổi rồi, muốn ra ngoài rồi, giờ mới đi gọi người quá muộn rồi. Hạng Chu trợn mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái, ta bị ngươi gạt từ thành đô xa xôi tới đây, đến thở còn chưa kịp thở đã muốn đánh nhau liền sao? Kiếp trước ta có thiếu nợ gì của ngươi không à? Giải quyết nó xong ta mời cô ăn cơm xem phim, Lâm Hiểu Phong nói. Hạng Chu hít sâu một hơi, tiếp theo nói, Lâm Hiểu Phong, tuy ta không biết ngươi đang cất giấu bản lĩnh gì, bất quá hiện tại tốt nhất vẫn nên trổ hết tài năng, nếu làm không tốt hai cái mạng nhỏ của chúng ta coi như đi tong. Được, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc này trong quan tài đá đột nhiên rung động, càng ngày càng mãnh liệt. Trên không oanh một tiếng, một tia chớp xé rách bầu trời, đánh thẳng về phía quan tài đá. Ánh sáng cực mạnh lóe lên, trực tiếp chiếu vào mặt của hai người Lâm Hiểu Phong. Nhắm mắt lại, Lâm Hiểu Phong vội vàng che mắt của Hạng Chu. Qua một hồi lâu, hai người mới dám mở mắt ra. Lỗ tai của Lâm Hiểu Phong vẫn còn nghe tiếng ong ong. Ê, cũng mày sẽ đánh không lớn lắm, bằng không hai tai ta đã bị điếc luôn rồi, Lâm Hiểu Phong nói. Hạng Chu thấy Lâm Hiểu Phong nói chuyện với mình, lớn tiếng hô, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút đi, ta nghe không rõ, lỗ tai vẫn còn ù lắm. Thế vậy Lâm Hiểu Phong cũng không nhiều lời, tập trung vào cố quan tài. Lúc này bộ luồng khói nhẹ nhàng từ khe hở trên quan tài bắt đầu nghi ngút bay ra. Lâm Hiểu Phong, sau khi mấy con lệ quỷ ra ngoài phải mau chóng tìm được mạnh hồn giết chết nó, Hạng Chu hô to. Nếu chỉ là 10 con lệ quỷ bình thường, hai người còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng nếu để cho bọn chúng hợp lại với nhau sẽ trở thành vô cùng khủng bố. Biết rồi, Lâm Hiểu Phong nắm chặt kim thiền kiếm trong tay, khẽ gật đầu. Hạng Chu vừa thấy trong lòng cũng có chút buồn bực, thầm nghĩ, đã đến nước này lấy kim tiền kiếm ra làm gì, trực tiếp dùng quỷ thuật. Gia hỏa này đến giờ vẫn không muốn thi triển quỷ thuật trước mặt mình, ta không đáng tin cậy đến thế sao? Lúc này từ trong khe hở trên quan tài tuôn ra từng luồng âm khí màu đen, sau khi âm khí ra ngoài lần lượt biến thành từng con lệ quỷ. Bộ dáng của bọn chúng đều giống nhau y hệt, là một ông già khoảng 70 đến 80 tuổi, sắc mặt tái nhợt, quần áo rách nát, ánh mắt mê man nhìn tứ phía. Rõ ràng vừa thoát ra ngoài vẫn còn bỡ ngỡ với hoàn cảnh xung quanh. Lâm Hiểu Phong không tùy tiện tấn công, đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn xung quanh, không ngừng tìm kiếm 10 con lệ quỷ. Chương 116, đồng cảm. Nhất thiết phải nhanh chóng tìm ra mệnh hồn biến thành lệ quỷ. Thứ ba, bên trái. Đột nhiên, Hạng Chu hét lớn. Lâm Hiểu Phong thoáng nhìn qua đó, Lệ quỷ kia thoạt trông không có gì đặc biệt so với con lệ quỷ bên cạnh. Lúc này Lâm Hiểu Phong chẳng hề do dự, bởi hắn tin vào phán đoán của Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong lập tức cắn rách đầu ngón tay của mình, sau đó dùng máu tươi bôi lên thân của Kim Tiền Kiếm, tiếp theo nhún mình nhảy vọt lên. Mười con lệ quỷ cũng kịp phục hồi tinh thần, thấy Lâm Hiểu Phong lao tới cùng với Kim Tiền Kiếm, chợt rộ lên một tràng cười ken két. Cảm giác này thực quỷ dị, không nói lên lời. Rốt cuộc cả đám đều có bộ dáng giống hệt nhau, cùng lúc hướng về phía mình cười một cách quái đản. Thời điểm Lâm Hiểu Phong chỉ còn cách mệnh hồn biến thành lệ quỷ chừng 2 mét, đột nhiên liền cảm thấy hai chân bị thứ gì đó giữ lại, không thể bước tiếp. Cúi đầu thì thấy có một con lệ quỷ đang ẩn mình dưới đất, thò tay lên gắt gao tóm lấy chân của mình. Cả đám lệ quỷ cười quái dị, chậm rãi đi về phía của hắn. Hạng Chu, hỗ trợ! Lâm Hiểu Phong hô lớn. Thiên tượng, địa tương, hóa triệu, lập lao, áp túy nhập, tội trọng, cấp cấp như là lệnh. Tiếng Hạng Chu vang lên, một trường đập vào người con lệ quỷ đã tóm lấy chân của Lâm Hiểu Phong, trực tiếp đánh bay nó ra xa. Ngoại trừ mệnh hồn biến thành lệ quỷ, 8 con còn lại toàn bộ lao về phía Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra một đồng tiền, ném xuống dưới chân hai người. Thử gian thổ địa, thần chi tối linh, thăng thiên đa địa, xuất u nhập minh, vi ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng danh. Lập tức bộ đạo kết giới xuất hiện quanh người bọn họ, nhưng 8 con lệ quỷ cũng nhanh chóng lao tới. Bọn chúng không ngừng va đập, kết giới nhanh chóng bị phá tan. Lâm Hiểu Phong mắng một câu, tiếp theo rút ra 8 tấm lôi tôn hàng ma phù quăng về phía 8 con lệ quỷ. Thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhân nguyệt chiếu minh, chiếu ngã phân minh, cấp cấp như luật lệnh. Bùm bùm bùm, liên tục 8 tiếng vang lên, 8 con lệ quỷ bị lôi tôn hàng ma phù đánh bật ngược trở lại. Quá đông! Lâm Hiểu Phong cau mày. Ngày trước dù chỉ một con lệ quỷ cũng đã khiến cho mình đau đầu, giờ cùng lúc lại xuất hiện 8 con. Hạng Chu, yểm hộ cho tôi. Tôi... Lâm Hiểu Phong nói, quay đầu nhìn lại, con lệ quỷ bị đánh ban nãy không biết từ lúc nào đã quay trở lại, lúc này từ phía sau lao vào người của Hạng Chu. Cẩn thận! Lâm Hiểu Phong dùng sức đẩy Hạng Chu ra, con lệ quỷ trực tiếp đâm xuyên vào bên trong cơ thể của hắn. Lâm Hiểu Phong lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh dị thường chạy dọc sống lưng, lạnh đến mức toàn thân của hắn chịu không nổi mà run lên bần bật. Lâm Hiểu Phong! Hạng Chu té lăn dưới đất, thấy Lâm Hiểu Phong như vậy trợn mắt thất kinh. Ta giúp người! Hạng Chu vội vàng đứng lên. Không cần! Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng xua tay nói, nghĩ cách ngăn cản đám lệ quỷ kia lại. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, hít sâu một hơi. Cơ thể hắn đâu phải tà ám nào muốn nhập thì nhập. Máu của Lâm Hiểu Phong mang sức mạnh của quỷ thuật, con lệ quỷ này chui vào thân thể người thường đơn giản chính là muốn dùng âm khí của mình giết chết người đó. Tuy nhiên phương pháp này không hiệu quả đối với Lâm Hiểu Phong. Lúc này con lệ quỷ kia trong người của hắn bắt đầu trở nên nôn nóng. Hắn cảm giác được kẻ đang ở trong cơ thể của mình có một sức mạnh quỷ dị, không ngừng giằng co hòng trốn thoát ra ngoài nhưng không được. Đại khái qua khoảng hơn 10 giây, Lâm Hiểu Phong mở mắt, con lệ quỷ trong cơ thể hắn đã bị sức mạnh của quỷ thuật hoàn toàn tiêu diệt, hồn bay phách tán. Lúc này Hạng Chu cầm trong tay một tấm phù màu đỏ. Lâm Hiểu Phong trong lòng thoáng kinh hãi, phù màu đỏ này thực không nhiều lắm. Phù chú mỗi người vẽ ra đều không giống nhau, ví dụ như cùng một loại phù Lâm Hiểu Phong vẽ ra thì là màu vàng, Bao Lần Lòng vẽ ra là màu đỏ, thậm chí màu tím. Cái này được quyết định bởi tu vi đạo pháp của từng người. Người bình thường vẽ ra đều là phù màu vàng, lợi hại hơn một chút thì là màu đỏ. Có một loại phù cực kỳ hiếm gặp nữa là phù màu tím. Ngoài ra, theo truyền thuyết thì còn có cả phù màu đen. Phù màu tím tuy rất ít, nhưng Lâm Hiểu Phong tốt xấu gì cũng thấy sư phụ vẽ 1-2 lần. Nhưng phù màu đen hắn hoàn toàn chưa từng gặp bao giờ. Hạng Chu cầm trong tay là một tấm phù màu đỏ óng ánh kim quang, 9 con lệ quỷ lờn vờn xung quanh không dám liều mạng tới gần. Cả tấm phù màu đỏ cậu cũng lấy ra dùng sao? Lâm Hiểu Phong chậm rãi đứng lên nói. Hàng Chu quay đầu thoáng nhìn hắn, vui mừng nói, ngươi tỉnh lại rồi sao? Tiếp theo trên mặt cô thoáng lộ vẻ áy náy. Thật ngại quá, do ta sơ suất, bằng không người cũng không nên nông nỗi như vậy. Đừng nói vậy, cô chính là vì giúp tôi nên mới vội vàng qua đây. Hơn nữa con lệ quỷ đó đã hồn bay phách tán rồi mà, Lâm Hiểu Phong nói. Hàng Chu lộ vẻ ngạc nhiên nói, sao có thể, nó đã chui vào cơ thể của ngươi cơ mà. Nói đến đây Hạng Chu chợt nhớ ra Lâm Hiểu Phong có quỷ thuật. Quỷ thuật nếu được xưng vào là căn nguyên hết thảy của tà thuật, đương nhiên có chỗ thần bí khó lường. À, không cần nói nhiều, giải quyết dứt điểm chín gia hỏa này mới là quan trọng. Lâm Hiểu Phong cau mày. Trước đó Lâm Hiểu Phong cũng có chút khinh địch, vốn cho rằng hắn cùng với Hạng Chu lên thủ đối phó chín con lệ quỷ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng trước mắt xem ra chín con lệ quỷ liên thủ, hắn và Hạng Chu căn bản không phải đối thủ. Huống hồ nếu chín con lệ quỷ hợp thành một thể sẽ càng trở nên hung mãnh. Lúc này mệnh hồn biến thành lệ quỷ mở miệng nói, hai vị tiểu bối, ta và các người không oán không thù, vì sao cứ bám lấy ta không buông? Vãn bối tới đưa tiền bối đi đầu thai chuyển thế. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói, hy vọng tiền bối không phản kháng. Ông vì thù hận thậm chí còn chia tách ba hồn bảy phách của chính mình, có ý gì chứ? Lệ quỷ có chút kích động quát, vì sao, vì sao? Ta giúp bọn chúng xem phong thủy không thu một phân tiền, thậm chí gặp được kẻ nghèo khó còn cho tiền xài. Ta một lòng cho người khác, kết quả thì sao? Ta bị chúng trói gô lại, giải đi khắp phố, những kẻ tưởng như thân thiết lại quay lại khinh miệt ta, chửi bới ta giả thần lộng quỷ. Tiền bối, đã qua bao nhiêu năm rồi, đám người lúc trước khi dễ ông không chừng bây giờ đã chết hết rồi. Ông vì báo thù có thể sẽ giết chết rất nhiều người vô tội. Lâm Hiểu Phong cau mày nhìn con lệ quỷ trước mắt, lắc đầu bất đắc dĩ. Thật ra với tư cách cá nhân, hắn thật sự đồng cảm với vị lão tiền bối này. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong không thể vì đồng cảm với ông ta mà nhắm mắt làm ngơ, để cho ông ta tùy ý ra ngoài giết người báo thù. Lệ quỷ nghe xong trên mặt nở một nụ cười quỷ dị. Tiếp theo tám con lệ quỷ còn lại toàn bộ bay về phía hắn, hợp lại thành một. Chương 117 Tử phù. Thấy vậy Lâm Hiểu Phong thầm kêu một tiếng không xong, cả hai đều muốn xông lên ngăn cản nhưng đã không kịp rồi. Toàn bộ chín con lệ quỷ đã chui vào thân thể mệnh hồn, chỉ trong nháy mắt âm khí bạo trướng trên người toát ra áp lực kinh hồn. Cỗ áp lực này khiến cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy hít thở không thông. Hắn khẽ rùng mình, bản năng nói cho hắn biết có nguy hiểm, mau chạy trốn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn âm khí trên người của lệ quỷ cách đó không xa càng ngày càng trở nên cường đại. Hắn tự mình cắn rách đầu lưỡi, đau đớn không ngừng khiến cho thân thể run rẩy. Lần này tôi liên lụy cô rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn mệnh hồn, trên mặt không khỏi cười khổ. Giờ nói gì cũng vô ích rồi. Hạng Chu lướt mắt nhìn Lâm Hiểu Phong nói, việc cấp bách là làm thế nào để giết chết con lệ quỷ này. Lệ quỷ lúc này mặt đầy vẻ thù hận, siết chặt hai nắm đấm, nhìn sơn thôn cách đó dưới chân của Tứ Đỉnh Cương, lớn tiếng la hét. Rốt cuộc ta đã trở lại, rốt cuộc ta đã có thể báo thù. Kim thị sinh thời, sinh trì hà vọng, hà bá tại thôn, tư mệnh tại đình. Lâm Hiểu Phong vừa lúc vẽ xong một đạo phù dưới mặt đất, sau khi niệm chú lập tức trong màn đêm bày ra vô số quỷ ảnh leo về phía của lệ quỷ. Chỉ bằng sức lực của các người mà muốn giết ta? Lệ quỷ hét lớn một tiếng, tiếp theo hai tay không ngừng chộp về quỷ ảnh đang bay tới. Tay của lão ta đụng vào quỷ ảnh nháy mắt đã bị chia 5 xẻ 7. Lão già này thật lợi hại. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Quỷ ảnh càng ngày càng nhiều, lệ quỷ cũng trở nên bực bội. Lão ta đã chờ ngày này lâu như vậy, gấp đến độ không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, không dành ở đây đấu với bọn họ. Âm khí toát ra càng ngày càng nhiều, toàn thân lệ quỷ cập chìm trong âm khí. Bất chợt, một luồng âm khí phóng thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Đích thực, trước đó Lâm Hiểu Phong đã dùng sức mạnh của quỷ thuật giết chết một con lệ quỷ. Tuy nhiên, đối diện cố âm khí khổng lồ trước mặt, hắn cũng không dám để cho nó xâm nhập cơ thể. Hạng Chu vội vàng quăng ra một tấm hoàng phù, miệng thì thầm: "Cấp cấp như luật lệnh." Hoàng phù bay ra, chặn về trước cố âm khí kia. Kết quả, chưa đầy một giây đã bị xé nát thành vô số mảnh vụn. "Chạy!" Hạng Chu bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong nói: "Tình huống hiện tại chúng ta không quản được nữa rồi." Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng hiểu, lập tức xoay người muốn bỏ chạy cùng Hạng Chu. Nhưng dưới chân hai người không biết từ lúc nào đã ngập tràn âm khí. Lúc này có hai luồng âm khí quấn lấy chân bọn họ. Cỗ âm khí khổng lồ kia thì đang lao tới. Lâm Hiểu Phong thâm thở dài một hơi bất lực. Trước đó hắn đã sử dụng quỷ ảnh thuật cũng không đối phó được lệ quỷ này, giờ đây đành đứng im chịu trận. Không ngờ Hạng Chu đột nhiên lấy ra một tấm tử phù màu tím. Lúc trước đã nói qua, tử phù hiếm thấy vô cùng, cho dù là sư phụ của Lâm Hiểu Phong trong tay cũng có không nhiều. Trên mặt của Hạng Chu lộ vẻ đau khổ, bất đắc dĩ trợn mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái. "Nếu ta sớm biết sẽ thế này, chắc chắn không thèm tiếp điện thoại của ngươi, tự dưng làm ta mất trắng một tấm tử phù." Nói tới nói lui, tử phù màu tím tuy trân quý nhưng cũng không đáng giá bằng tính mạng hai người. Hạng Chu chậm rãi cất giọng, lẩm rẩm niệm: "Thiên lý lộ đồ hương thân thỉnh, phi vân tẩu mã hàng lai lâm, bái thỉnh bổn đàn tam ân chủ, liệt thánh kim cương chúng như tôn, thần binh cấp cấp như luật lệnh." Niệm xong, tử phù lập tức tỏa ra quầng sáng màu tím nhạt, ánh sáng lan tỏa đến đâu âm khí lập tức bị triệt tiêu không chút tạm hơi. "Tử phù, sao trên tay người lại có tử phù?" Nét mặt của lệ quỷ kinh hoàng nằm trên mặt đất. Rõ ràng lão ta không thể ngờ trong tay Hạng Chu lại có vật lợi hại như vậy. Tiếp theo, lão xoay người muốn đào tẩu, nhưng tử phù bay đến với tốc độ cực nhanh, dán ngay trên lưng của lão. Lệ quỷ liền hét thảm một tiếng, không kịp phản ứng, chớp mắt đã hồn bay phách tán. Tình huống cửu tử nhất sinh hung hiểm vô cùng, không ngờ chỉ bằng một tấm phù màu tím, lệ quỷ đã bị tiêu diệt. Lâm Hiểu Phong ngây người tại chỗ, nhìn về phía Hạng Chu hỏi: "Rốt cuộc cô là ai? Sao lại có tử phù màu tím?" "Có giỏi thì trao đổi bí mật đi." Hạng Chu nói xong, bỗng nhiên phục hồi tinh thần, hung hăng đá vào chân của Lâm Hiểu Phong một cái. "Vương bát đản, ngươi còn mặt mũi lên tiếng sao? Nếu không phải ngươi lừa ta đến Trùng Khánh, tự dưng ta lại mất đất đi một tấm tử phù sao? Nói đi, muốn bồi thường ta thế nào đây?" Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, suy nghĩ một chút, nhịn không được nói: "Bằng không 5 vạn cô dược la đưa cho ta, tôi chia cho cô phân nửa." "Biến đi, ai cần tiền của ngươi?" Hạng Chu càng thêm tức giận, lập tức xoay người xuống núi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua quan tài đá, không ngờ lần này lại hung hiểm như vậy. Nếu không phải trong tay Hạng Chu có một tấm tử phù màu tím, chỉ e mình đã thực sự tiêu đời. "Cô từ từ đã." Lâm Hiểu Phong hướng Hạng Chu hô lên một tiếng, vội vàng chạy theo. Thực ra không phải Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu bản lĩnh kém, đây chính là uy lực do 9 con lệ quỷ hợp thành. Bình thường chỉ một con thôi đã có thể khiến cho Âm Dương Tiên Sinh hao tổn tâm sức. Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu có thể làm được như vậy, xem ra đã là chuyện vô cùng ghê gớm rồi. Hai người xuống tới chân núi, liền gọi cho Cục Trưởng La. Cục Trưởng La nghe nói hai người đã giải quyết xong phiền phức trên núi, khỏi phải nói vui mừng cỡ nào, vội vàng muốn qua đây mời bọn họ ăn cơm. Kết quả bị Hạng Chu từ chối. Cục Trưởng La cười ha hả, đành phải phái một cảnh sát đưa bọn họ trở về thành đô. Còn 5 vạn tiền sẽ cho người chuyển khoản cho Lâm Hiểu Phong sau. Đến khi Lâm Hiểu Phong Công Hạng Chu trở lại thành đô đã là rạng sáng ngày hôm sau. Xe dừng lại trước cổng Học viện Thể dục thành đô. Hai người xuống xe. Lâm Hiểu Phong cười hì hì, đoạn nói: "Ê, lần này cảm ơn cô." Lâm Hiểu Phong cảm thấy xấu hổ. Trong lòng hắn hiểu rõ một tấm tử phù màu tím có giá trị thế nào. Có thể chính là vật bảo mệnh, trong thời khắc nguy cấp sẽ cứu chủ nhân một mạng. Hạng Chu đứng bên cạnh Lâm Hiểu Phong, trừng mắt nguyết hắn một cái thật dài: "Chỉ một câu cảm ơn xuông thế thôi sao? À, chẳng lẽ muốn tôi lấy thân đền đáp à?" Lâm Hiểu Phong nói: "Cứ coi như tôi thiếu cô một tấm tử phù, có cơ hội tôi sẽ đền cho cô là được chứ gì." "Ai cần tử phù của ngươi?" Hạng Chu day day cầm, nghiêng đầu cười nói: "Hay là ngươi nói bí mật của ngươi cho ta, hai ta coi như hòa." Lâm Hiểu Phong vừa nghe cúi đầu trầm tư một hồi, nói: "Cô thật sự muốn biết sao?" "Đương nhiên." Hạng Chu khẽ mỉm cười: "Thực ra cũng không phải bí mật gì đáng nói. Cô đã nghe nói qua quỷ thuật bao giờ chưa? Thứ tôi học chính là quỷ thuật." Lâm Hiểu Phong nói. Hạng Chu đã sớm biết từ lâu, nhưng vẫn làm bộ kinh ngạc thốt lên: "Thật hay là giả đây?" Chương 118: Long Hổ Quyền. Hạng Chu tiếp tục nói: "Người biết quỷ thuật nhưng sao yếu quá vậy? Lúc đánh 10 con lệ quỷ còn để ta phải dùng tử phù, có phải người vẫn luôn che giấu, không chịu tung ra tuyệt chiêu hay không?" "Ê, đại tỷ tỷ à, cô nói vậy oan uổng cho tôi quá." Lâm Hiểu Phong giải thích: "Tuy quỷ thuật lợi hại, nhưng cũng phải mất thời gian tu luyện, tôi mới được bao nhiêu tuổi cơ chứ." "À, điều này cũng đúng." Hạng Chu gật gù, sau đó gọi một chiếc xe taxi. Khi lên xe còn nói: "Ta về trước, có chuyện gì gọi điện thoại." Lâm Hiểu Phong nhìn taxi rời đi, thở dài bất đắc dĩ. Cái cô Hạng Chu này thật là... Thực ra Lâm Hiểu Phong chỉ nói việc mình biết quỷ thuật cho Hạng Chu không phải vì mình đã lãng phí một tấm tử phù của cô ta. Tử phù tuy chân quý, nhưng nếu hắn mặt dày đi tìm sư phụ vẫn có thể xin được một hai tấm. Sở dĩ Lâm Hiểu Phong quyết định nói cho Hạng Chu biết sự thật chính là vì trong lòng của hắn tin tưởng Hạng Chu như bằng hữu. Không nói cái khác, chỉ riêng việc tối nay mình gọi điện thoại, Hạng Chu đã lập tức từ thành đô tới tận Trùng Khánh giúp mình. Chỉ bằng tình nghĩa này, Lâm Hiểu Phong cũng không thể tiếp tục nói dối Hạng Chu. Còn nữa, Hạng Chu có thể lấy ra tử phù, thân phận khẳng định không bình thường. Cho dù nói cho cô ta biết chuyện quỷ thuật, chắc chắn cô ta sẽ không ham. Lâm Hiểu Phong mệt mỏi trở về ký túc xá, mở cửa nằm vật ra giường. Ba người Hoàng Mập, Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương đã sớm ngủ say. Hắn dậy rửa mặt qua loa một chút, quay lại giường, vừa chuẩn bị ngủ đột nhiên phát hiện ra trên trán Lưu Thương biến thành màu đen. Lâm Hiểu Phong đi đến bên mép giường của Lưu Thương, chăm chú nhìn kỹ, lập tức cau mày. Ấn đường biến thành màu đen biểu hiện sẽ gặp xui xẻo. Mức độ xui xẻo căn cứ theo diện tích bị nhuốm đen. Nếu cô hắc khí này trùm qua hai mắt, người này cách cái chết không còn xa. Hắc khí trên trán của Lưu Thương cơ nhiên sắp phủ đến hai mắt rồi. Lâm Hiểu Phong khẽ lay Lưu Thương. Lưu Thương ngáp dài một cái, ngáy ngủ ngồi dậy, nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi: "Hiểu Phong, không ngủ à? Có chuyện gì vậy?" Lâm Hiểu Phong cười nói: "À không, thấy trên mặt có vết bẩn, để tôi giúp cậu." Nói xong, hắn lập tức cắn rách đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ lên mặt của Lưu Thương một đạo phù trừ tà, sau đó thấp giọng niệm: "Sắc." "Cái gì thế đại ca, cậu bôi lên mặt tôi cái gì vậy?" Lưu Thương nói rồi bật đèn đầu giường, lôi ra một cái gương ngó nghiêng một hồi, chẳng có gì hết. "Không sao, ngủ sớm đi." Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ vai của Lưu Thương. Lưu Thương cũng không nghĩ nhiều, có lẽ do quá mệt nằm xuống tiếp tục ngủ. Quay lại nằm trên giường của mình, Lâm Hiểu Phong nhìn qua chỗ của Lưu Thương, trong lòng có chút kỳ quái. Người anh em này trông cũng không có gì khác lạ, nhưng nếu Lâm Hiểu Phong không phát hiện ra, chờ quá nửa tháng Lưu Thương tuyệt đối nguy hiểm tính mạng. Thôi đành để mai hỏi cậu ta kỹ hơn. Lâm Hiểu Phong cũng mệt phờ cả người, rất mau đã chìm vào giấc ngủ. Rạng sáng 5 giờ, hắn đã tỉnh dậy, ngáp dài một hơi, sau đó chạy ra sân thể dục. Tạ Khứ Chân mặc một chiếc áo phông màu đen, quần đùi, đứng trên sân từ bao giờ, vừa thấy Lâm Hiểu Phong mà lộ vẻ tươi cười, nói: "Nghe nói rạng sáng nay cậu mới quay lại trường, con tưởng cậu sẽ không tới." Lâm Hiểu Phong ngáp dài, vươn vai vặn vẹo nói: "Sao có thể, nếu đã nói được thì phải làm được. Bất quá thầy Tạ, sao thầy biết rạng sáng em mới về?" Nói rồi Lâm Hiểu Phong bắt đầu làm động tác khởi động. "Hiện tại cậu đã nổi tiếng khắp trường, bảo an đều nhận ra cậu." Tạ Khứ Chân nói. Dưới ánh đèn đường mờ tối, Lâm Hiểu Phong đã khởi động xong. Tạ Khứ Chân vẫn đứng yên một chỗ. Qua chừng 2 phút, Lâm Hiểu Phong hỏi: "Hôm nay chạy bao nhiêu vòng?" "Không cần chạy." Tạ Khứ Chân nói. "Hôm nay dạy cậu thứ khác." Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trong lòng có chút phấn chấn. Ngày nào cũng chạy vòng vòng, thực sự quá nhàm chán. Vừa bắt đầu đã cảm thấy uể oải. Tuy nhiên, sau một thời gian được Tạ Khứ Chân huấn luyện, thể lực của Lâm Hiểu Phong đã tăng lên rất nhiều. "Tuy thân thủ cậu rất tốt, nhưng không có mấy chiêu công phu hộ thân." Tạ Khứ Chân nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu xác nhận. Đây cũng chính là vấn đề trước mắt của mình. Tuy thân thủ không tồi, nhưng nếu đánh cùng người khác, hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh áp đảo, tốc độ nhanh hơn người, còn kỹ xảo võ thuật thì chẳng có gì. "Tôi sẽ dạy cậu Long Hổ Quyền." Tạ Khứ Chân nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe hỏi: "Thầy Tạ, Long Hổ Quyền này nghe nói vô cùng lợi hại, nhưng em cảm thấy không thần kỳ khí phách như Cửu Âm Chân Kinh gì đó à?" "Cậu tấn công tôi thử xem." Tạ Khứ Chân dứt lời, ngồi thụp xuống, làm ra một động tác quái dị, thoạt trông giống như tư thế hổ rình mồi. "Thầy Tạ cẩn thận." Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền tung một quyền nhằm thẳng về phía của Tạ Khứ Chân. Không ngờ Tạ Khứ Chân dễ dàng bắt được chân của hắn, sau đó ghé sát người, dùng bả vai húc vào ngực của Lâm Hiểu Phong. Cú va chạm này thực mạnh, khiến cho Lâm Hiểu Phong thiếu chút nữa không thể thở nổi. Tiếp theo, Tạ Khứ Chân lại dùng hai ngón tay chọt vào mắt của hắn. "Nếu là quyết đấu sinh tử, hai mắt của cậu đã bị tôi móc ra rồi." Tạ Khứ Chân lạnh lùng nói. Lâm Hiểu Phong cau mày. "Ây, thủ đoạn chẳng phải quá hiểm độc sao? Bình thường đánh nhau, ai lại muốn móc mắt đối phương ra chứ?" Tạ Khứ Chân nghiêm mặt nói. "Võ thuật chân chính vốn để dùng đả thương người, mấy hư chiêu múa may trông đẹp mắt chỉ để biểu diễn, sao có thể gọi là võ thuật? Cường thân kiện thể càng là vô nghĩa. Từ xa xưa, khi võ thuật mới xuất hiện, chính là dùng trên chiến trường giết địch." Tạ Khứ Chân nói. "Muốn học không?" "Học." Lâm Hiểu Phong không chút do dự, lập tức gật đầu. Lâm Hiểu Phong còn tưởng mình sẽ học được luôn mấy chiêu, kết quả Tạ Khứ Chân lại bắt hắn đứng tấn nửa giờ. "Chờ đến khi cậu có thể đứng tấn một giờ, hơn nữa không có chút sức mẻ nào, tôi sẽ dạy cậu thứ khác." Tạ Khứ Chân cười ha ha nói, sau đó cúi xuống mặt cỏ lấy điếu thuốc ngậm trong miệng. Lâm Hiểu Phong quay đầu vô ngữ nhìn Tạ Khứ Chân nói: "Thầy Tạ, thầy đúng là giáo viên nhân dân à, hút thuốc ngay trong trường học. Cho em xin một hơi được không?" "Trong vòng nửa giờ, chỉ cần cậu không đặt mông xuống đất, đừng nói cho cậu hút thuốc, tôi sẽ mời cậu ăn một bữa tiệc lớn." Tạ Khứ Chân cười nói. Đứng tấn so với chạy bộ vất vả hơn rất nhiều. Chưa đầy 10 phút, hai chân của Lâm Hiểu Phong đã cảm thấy mỏi nhừ, sắp không chịu nổi. Cuối cùng thật sự không thể cố được nữa, gieo mình ngồi phịch xuống đất, nghỉ mất mấy phút, lúc này mới có thể tiếp tục. Cứ đứt quãng như vậy, ước chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ mới hoàn thành nửa giờ đứng tấn. Trời đang sáng dần, ngoài cổng trường, Tư Thần cầm hai phần ăn sáng, liếc mắt nhìn hai người Tạ Khứ Chân cùng với Lâm Hiểu Phong, ông dung đi về phía bọn họ. Chương 119. Ông Cốc Xương. "Cô Tử, buổi sáng an lành." Lâm Hiểu Phong vừa mới đứng tấn xong, mệt đến bùn rùn, toàn thân toát đầy mồ hôi. Tư Thần mỉm cười, tay giơ lên một túi bánh bao, hai túi sữa đậu nành, hỏi: Hôm nay luyện gì mà mồ hôi đầy đầu thế kia? Tạ Khứ Chân cười nói: Dạy tiểu tử này một số thứ khác. Tử Thần liếc mắt Lâm Tạ Khứ Chân một cái: Anh đó nha, người khác cũng làm giáo viên hướng dẫn mà đâu có chăm chỉ như anh, ngày nào cũng dính lấy nhau ít nhất từ 5 giờ. Cô Tử, bọn em chỉ ở đây thôi mà. Lâm Hiểu Phong cười nói. Thực ra ngày nào Tử Thần cũng mang bữa sáng cho hai người, Lâm Hiểu Phong đã sớm quen thân. Lâm Hiểu Phong lại hỏi: Cô Tử, cô với thầy Tà bao giờ kết hôn? Đến lúc đó cho em làm phù rể nha. Cô ấy vẫn còn trẻ lắm, chưa suy nghĩ chín chắn. Tạ Khứ Chân ha ha cười nói. Vừa nghe Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút vô ngữ. Lúc này Hòa Mập với Từ Hướng Dương vừa ra khỏi ký túc xá, đúng lúc đi ngang qua sân thể dục. Thầy Tà, thầy với cô Tử cứ nói chuyện, em có việc đi trước. Lâm Hiểu Phong chào hai người, cầm bánh bao chạy về phía của Hoàng Mập. Hiểu Phong, hôm qua cậu về lúc mấy giờ? Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong lập tức cười nói: Ê, lại có bánh bao, mau chia cho tôi một cái. Từ Hướng Dương bên cạnh cũng mở miệng: Này Hiểu Phong, sao trông cậu uể oải vậy? Mấy ngày nay huấn luyện vất vả quá à? Ê, hai cậu biết cái gì? Lâm Hiểu Phong chậm mắt liếc hai người một cái, sau đó ôm vai của Hoàng Mập nói: Hướng Dương, cậu đi ăn cơm trước đi, tôi có chuyện muốn hỏi Hoàng Mập. Nói xong lôi cô Mập qua một bên, nhỏ giọng hỏi: Cô Mập, mấy ngày nay Lưu Thương làm gì hả? Mấy hôm nay à? Hoàng Mập suy nghĩ một hồi nói: Cũng không có gì mà. Sau đó cậu ta giống như nhớ ra việc gì, xuýt xoa cười e hè: Đúng rồi, mấy hôm nay cứ tối đến lại đi tìm người đẹp tâm sự, rạng sáng mới về. Người đẹp? Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói: Đêm qua lúc tôi về, phát hiện trên trán của Lưu Thương phủ đầy hắc khí, nếu cứ tiếp tục như vậy chưa đầy một tháng sẽ mất mạng đó. Có thật không? Hoa Mập vừa nghe giật mình kinh ngạc, sau đó lại hỏi: Ý cậu muốn nói là nguyên nhân là do cô gái kia? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hoa Mập nói: Ấy, không được không được, mau quay về nói cho lão Lưu biết. Đừng vội, nếu muốn trừ tận gốc, tối nay xem cậu ta còn đi tìm cô gái kia nữa hay không. Nếu đi, chúng ta cũng bám theo xem tình hình thế nào. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong nói tiếp: Cứ vậy đi, mau đi ăn cơm trước đã. Cả ngày hôm nay Lâm Hiểu Phong đều cảm thấy hai chân mềm nhũn. Trong khi đó, Lưu Thương bộ dáng uể oải, sắc mặt tái nhợt, giống như mắc bệnh nan y. Trong giờ học, cậu ta cũng ghé vào bàn ngủ một giấc. Lâm Hiểu Phong giật mình, thấy chuyện này càng ngày càng quỷ dị. Trong 4 người bọn họ, xét về thành tích học tập, khẳng định không ai qua được Lưu Thương. Trước giờ cậu ta đi học chưa bao giờ ngủ gục. Mãi cho đến xế chiều, tiếng chuông tan học vừa vang lên, Lưu Thương lập tức tinh thần tỉnh táo, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi phòng học. Lâm Hiểu Phong đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Mập, vội vàng đi qua đó khoác vai của Lưu Thương. Lưu Thương, sao mà vội vàng thế, định đi đâu à? Đang muốn tìm người bạn, Lưu Thương cười nói. Hoàng Mập cũng đi tới. Cậu đi đâu thế? Đúng lúc tôi với Hiểu Phong cũng muốn ra ngoài một chuyến, tiện đường cùng nhau đi đi. Lưu Thương cũng không nghĩ nhiều, nói: Cũng ngoài thành Nam, các cậu tiện đường sao? Ê, đúng lúc bọn này rảnh, muốn đi qua đó tìm bạn, cùng nhau đi đi. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong làm bộ dáng bâng quơ hỏi thăm về người bạn của Lưu Thương. Lưu Thương lập tức bật cười nói: Thật không gạt hai cậu, tôi đúng là mèo mù vớ cá rán à. May mắn quen được một người đẹp, cha mẹ mất sớm, đang sống trong một căn biệt thự tại thành Nam. Hôm qua tôi ở nhà cô ấy đến quá nửa đêm, thật đúng là thoải mái à. Nếu là ngày thường, Hòa Mập phòng chừng đã sớm chảy nước miếng ròng ròng rồi. Không ngại cho chúng tôi qua đó chơi chứ? Lâm Hải Phong cười nói. Lưu Thương vội nói: Ê, đâu có, nghe nói cô ấy còn có mấy tỷ muội, đến lúc đó tôi bảo cô ấy giới thiệu cho hai cậu. Ê, Cảm ơn cậu trước nha. Hoa Mập nhăn nhó nói. Không có gì, chúng ta là huynh đệ mà. Lưu Thương xua tay. Ba người bắt xe, rất mau đã tới ngoại thành Thành Đô. Nơi này thực sự vắng vẻ, có vẻ như không có người sống. Sau khi trả tiền, Lưu Thương chỉ vào rừng cây nói. Nhà cô ấy ở trong đó. Lâm Hiểu Phong cười nói. Thật đúng là kỳ quái, xây nhà trong rừng rậm làm gì? À, cậu không hiểu, kẻ có tiền đều làm như vậy. Lưu Thương nói, bộ dáng nôn nóng bước vào khu rừng. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập vội vàng bám theo. Không khí trong rừng cũng không tệ lắm. Chẳng mấy chốc, trước mặt thực sự xuất hiện một căn biệt thự 3 tầng. Ê, có biệt thự thật sao? Hoàng Mập ngây người. Các cậu tưởng tôi nói khoác à? Lừa các cậu hả? Nói rồi, Lưu Thương chạy đến trước nhà, dùng sức gõ lên cánh cửa, hô lớn. Cốc Sương, mở cửa, anh tới rồi. Rất mau, cửa liền mở ra. Bên trong là một thiếu nữ chừng 17 đến 18 tuổi, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, thân mặc một bộ váy màu đỏ. Vừa thấy Lưu Thương liền nở nụ cười rạng rỡ, sau đó liếc qua hai người. Lâm Hiểu Phong hỏi, Lưu ca, bọn họ là... À, bọn họ là bạn học của anh. Anh thấy em với bọn họ chưa gặp nhau bao giờ, nên dẫn họ qua đây chào hỏi. Lưu Thương vừa nói vừa kéo Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập vào trong nhà. Cốc Sương, chẳng phải em nói có mấy tỷ muội sao, mà gọi tới đây cùng nhau chơi, xem có thể giới thiệu cho hai huynh đệ của anh làm quen hay không. Lưu Thương nói. Cô gái tên Cốc Sương mỉm cười gật đầu. Cũng được, để em gọi điện thoại cho họ. Dứt lời, cô nàng đồng đình đi lên lầu 2. Sao ạ? Thấy cô ấy thế nào? Đám chị em kia đảm bảo cũng không thua kém đâu. Lưu Thương có chút tự đắc. Thế nào rồi? Hoàng Mập hỏi. Lâm Hiểu Phong ghé tai Hoàng Mập thấp giọng nói. Trong nhà toàn yêu khí, cẩn thận một chút, chắc chắn có yêu quái. Ê, đang thì thầm gì đấy? Lưu Thương cười nói. À, không có gì đâu. Lâm Hiểu Phong gặp phải chút khó khăn. Trước đó, theo Lưu Thương qua đây, không mang theo túi già. Bạn gái cậu tên là Cốc Sương sao? Hòa Mập thuận miệng hỏi. Ông Cốc Sương. Tiếng ông Cốc Sương từ trên lầu 2 vang lên. Cô ta mỉm cười, tay bê một bình trà đi xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lưu Thương. Tiếp theo, rót cho bọn hắn mỗi người một chén trà, đoạn nói. Hai vị tên là gì? Lâm Hiểu Phong. Hoàng Kiêm Dịch. Tỷ muội của tôi sẽ tới mau thôi, có nắm bắt được hay không còn xem bản lĩnh của các người. Ông Cốc Sương khinh thường cười nói. Vừa dứt lời, chuông cửa đột nhiên vang lên. Chương 120. Muội muội của Hỗ Tam Nương. Ông Cốc Sương cười ha hả, đứng dậy đi về phía cửa mở ra. Sau đó có hai cô gái dung mạo xinh đẹp tiến vào. Hai cô gái này ăn mặc mỏng manh, vô cùng gợi cảm. Ba người ngồi xuống đối diện với nhóm của Lâm Hiểu Phong. Mặc dù biết trước mấy cô gái này có vấn đề, nhưng Hòa Mập vẫn không kìm nổi mà nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng thầm mắng. Vì sao ba cô gái xinh đẹp này lại có vấn đề? Nếu là người thường thì tốt biết mấy. Cộc cộc cộc. Lâm Hiểu Phong cầm chén trà trong tay, nhẹ nhàng gõ lên trên bàn 3 cái. Tiếp theo nói. Ông cô nương, đã muộn thế này, chúng tôi còn tới quấy giày, thực không phải phép, xin cáo từ về trước. Ba người ông Cốc Sương vừa nghe được tiếng gõ chén, sắc mặt thoáng thay đổi. Đây là một loại ám hiệu. Lâm Hiểu Phong có ý muốn đánh tiếng với ba cô gái. Mình đã biết chân tướng bọn họ. Mặt khác, cũng tỏ vẻ mình không phải người thường, khiến cho các cô biết khó mà lui. Nhìn dáng vẻ vị bằng hữu này, hình như không ưa ta với mấy tỷ muội rồi. Ông Cốc Sương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng đứng dậy, đi đến bên cạnh Lưu Thương, vuốt ve người cậu ta, nhẹ giọng nói. Lưu ca, hai vị bằng hữu này phải đi, còn chàng hay là ở lại đây, tối nay em với chàng cùng nhau tâm sự. À, được đó. Lưu Thương không chút do dự gật đầu, xoa ngực của mình một chút, sau đó quay sang nói với Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Các cậu có việc thì về trước đi, sáng mai tôi mới về. Hoàng Mập trong lòng thầm mắng Lưu Thương thấy sắc quên bạn. Ê, làm sao đây? Hoàng Mập hạ giọng hỏi Lâm Hiểu Phong. Nếu không thì cùng bọn chúng liều mạng. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Người đẹp à, hay là chúng ta nói chuyện một chút đi. Ông Cốc Dương khẽ cau mày, chỉ về phía cửa. Đi theo ta. Nói xong, cô ta liền đi qua đó. Lâm Hiểu Phong theo sau. Lưu Thương tỏ vẻ nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ. Hiểu Phong với ông Cốc Dương lần đầu gặp mặt, có gì để nói chứ? Hiểu Phong có ý với hai cô gái này, chẳng qua còn sĩ diện, muốn qua đó hỏi thăm số điện thoại của người ta. Hoa Mập ôm vai của Lưu Thương, nhỏ giọng nói. Vừa nghe, Lưu Thương như bừng tỉnh, à một tiếng. Bên ngoài biệt thự thực an tĩnh, chỉ có tiếng lá cây bị gió thổi kêu lên xào xạc. Sau khi ra ngoài, ông Cốc Sương ngữ khí lạnh lùng, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Có chuyện gì? Nói đi. Ông tiểu thư, tôi thực sự không có ác ý. Lâm Hiểu Phong cười cười. Người huynh đệ này của tôi rất ngây ngô, thật thà. Cô muốn hại người thì chọn mục tiêu khác đi. Ta với Lưu Ca tình đầu ý hợp, sao lại nói ta muốn hại hắn? Ông Cốc Dương cười một cách quỷ dị, biểu cảm như muốn nói cho Lâm Hiểu Phong biết cô ta nhất định không buông tha cho Lưu Thương. Lại nói, cho dù ta có hại hắn, một tên đạo sĩ con như ngươi có thể ngăn được ta sao? Ông Cốc Dương vẻ mặt khiêu khích nói. Khuyên ngươi tự mình chạy cho nhanh thì hơn, chuyện của hắn không cần ngươi xen vào. Ngươi nhìn dáng vẻ huynh đệ của ngươi mà xem, cho dù ngươi có đưa hắn đi, hắn cũng khó qua khỏi kiếp này. Lâm Hiểu Phong không nói nhiều, lập tức mở cửa hướng vào phòng khách gọi Hoàng Mập. Bu Mập, đi thôi, chúng ta về nhà. Hoàng Mập vừa nghe vẻ mặt hoang mang chạy ra cửa hỏi. Ê, không dẫn Lưu Thương cùng đi sao? Cậu ta với ông Cốc Sương tình đầu ý hợp, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Lâm Hiểu Phong nói xong kéo Hoàng Mập rời đi. Nhìn bóng dáng của hai người, ông Cốc Sương hừ lạnh một tiếng. Tên này thực biết thức thời. Hai người nhanh chóng ra khỏi khu rừng. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong kể lại với Hoàng Mập đoạn hội thoại giữa mình với ông Cốc Sương. Cái gì? Thế mà cậu cũng đi được sao? Không không, tôi phải quay lại cứu lão Lưu. Hoàng Mập vừa muốn xoay người, Lâm Hiểu Phong lập tức giữ lại. Cứu? Cậu định quay lại đó nói với lão Lưu ông Cốc Sương là yêu quái sao? Cậu ta có tin cậu không? Ê, chẳng lẽ thấy chết không cứu? Hoàng Mập sốt ruột hét lên. Tuy ngày thường Hoàng Mập có vẻ ham sống sợ chết, nhưng yếu điểm lớn nhất chính là coi trọng tình nghĩa. Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ mặc lão Lưu sao? Yên tâm, tôi đã vẽ phù lên mặt lão Lưu. Yêu quái muốn hại cậu ta, nhất thời cũng không có cách nào đâu. Cậu mau quay về trường, lấy túi da của tôi lại đây. Lâm Hiểu Phong nói. Vậy còn cậu? Hoa Mập hỏi. Tôi đương nhiên là ở lại đây. Nếu tôi cũng đi mất, không chừng lão Lưu sẽ xảy ra chuyện. Hoa Mập không dám chần chừ, vội đón xe rời đi. Lâm Hiểu Phong lặng lẽ ẩn mình trong bụi cây gần căn biệt thự, quan sát động tĩnh xung quanh. Chẳng bao lâu sau, hai cô gái từ trong biệt thự đi ra, sau đó chia nhau rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ, trong lòng khẽ động, lặng lẽ đi theo một trong hai người. Ước chừng 5 phút đồng hồ, cô gái kia phát giác có gì đó không thích hợp, vội vàng quay đầu lại, quát. Ra đi, bám theo ta làm gì? Lâm Hiểu Phong vốn đang nấp trong bụi cây, thấy mình bị phát hiện, liền đi ra, cười hì hì như cô ta. Bạn ấy gặp mặt, tôi đã rất ngưỡng mộ cô rồi, muốn xin số điện thoại, nhân tiện hỏi cô mấy chuyện khác. Cô gái này thay đổi sắc mặt, khẽ cau mày, quát lớn. Muốn chết sao? Nói xong, hai tay của cô ta biến thành hai cái chân hồ ly, đằng sau cũng mọc ra một cái đuôi cáo. Nhất vĩ hồ yêu. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười. Cô gái này nhanh chóng lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Hai tay cô ta hoàn toàn biến thành hồ chảo đầy lông màu trắng, móng vuốt sắc nhọn. Tốc độ cô ta cũng không chậm, rất mau đã vọt tới trước mặt của hắn. Muốn đâm đầu vào chỗ chết à? Tuy Lâm Hiểu Phong không mang theo túi da, nhưng bản lĩnh cũng không tồi. Hắn đã sớm vẽ sẵn một đạo tuyệt sát chú, Lâm Dầm niệm: Ma tinh ác quỷ, cổ động tinh tinh, cửa đầu đồng thị, phù thủ đồng thính, thượng hiếu lục giáp, hạ hiếu lục đình, tào nhiễu vì lệ, định cả lôi đình, thái thượng hiếu lệnh, mệnh ngã thi hành. Tiếp theo, một trường vỗ vào ngực của Hồ Yêu. Hồ Yêu sắc mặt tái nhợt, ngã phịch xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, có chút hoảng sợ nhìn Lâm Hiểu Phong. Người... Này người đẹp, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi. Nếu câu trả lời của cô khiến cho tôi hài lòng, tôi sẽ cho cô một con đường sống. Bằng không, tôi cũng không ngại mà tiến cô lên đường ngay lập tức. Cô ta hít sâu một hơi, liên tục gật đầu. Vâng, vâng. Được, vấn đề thứ nhất, ông Cốc Sương kia có thân phận gì? Cô gái kia trầm tư một hồi, nói: Bản thân ông Cốc Sương vốn chẳng có bản lĩnh gì, nhưng cô ta lại được Hỗ Tam Nương nhận làm muội muội. Hỗ Tam Nương là ai? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hỗ Tam Nương là nhị đương gia của Hồng Môn Khách Sạn, cô ta nói. Lâm Hiểu Phong nghe được mấy từ Hồng Môn Khách Sạn, trong lòng lập tức trầm xuống. Khó trách tại sao ông Cốc Sương lại kiêu ngạo, bộ dáng ngông nghênh không có ai ra gì. Thì ra là có hậu thuẫn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.